Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, không chỉ như thế không được tại tướng. Trác Tình vui vẻ một hồi, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lại tại bên kia nâng bút viết chữ. Liền đứng ở bên cạnh nhìn, lại thấy Dịch Thư Nguyên thế mà tại viết thư tín. Đại khái nội dung là, giang hồ khách Long Phi Dương mang Trác Tình đi ra sông sáo mấy ngày. Trở về liền thay nàng chuộc thân. Trác Tình biểu tình trở nên 10 phần đặc sắc. Long Đại Hiệp có lẽ không hiểu rõ, nhưng đây quả thực là tại quất mụ mụ mặt. Nàng đã có thể tưởng tượng ra mụ mụ nhìn thấy tin thời điểm là vẻ mặt gì. Nhưng Trác Tình bây giờ lại cũng không làm sao sợ hãi. Ngược lại có chút đáng tiếc chính mình nhìn không thấy. Viết xong thư tín, Dịch Thư Nguyên đem phong tốt. Sau đó đem hướng ngoài cửa sổ vừa bay. Đồng thời trong miệng hướng ngoài cửa sổ thổi ra một hơi. Hô, một đạo rõ ràng gió xuất hiện. Tại Trác Tình chạy đến bên cửa sổ nhìn thời điểm, thư tín đã bay về phía trên cao. Hắn đi đâu? Đương nhiên là đi Vân Hương Các Lạc. Dùng tiên sinh tính khí, đại khái là sẽ để cho hắn xuất hiện tại ngươi trong phòng. Dù sao lúc đi không đóng cửa sổ. Hồi Miễn đứng tại trên bệ cửa sổ nói như vậy một câu. Một người một chồn quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên về sau. Nhìn thấy hắn khẽ gật đầu. Một cơn gió mát mang theo phong thư này một đường bay về phía ngoại thành bến cảng. Bay về phía Hạ Du 13 lâu phường. Vượt qua rừng đào cuốn lấy một trận cánh hoa. Sau cùng rơi xuống Trác Tình khuê phòng trên bàn. Đồng thời cũng đem cửa phòng cài cho mở ra. Tin không có cùng Dịch Thư Nguyên dự đoán dạng kia đến trạng vạng mới bị người phát hiện. Bởi vì tin đến chưa bao lâu, ngoài cửa tựu chạy chậm tới một nữ tử. Người này chính là trước đó Dịch Thư Nguyên gặp qua một hồi áo vàng nữ tử. Chính là bây giờ trang đổi thành màu lam. Nàng đến trước cửa bước chân tựu biến nhẹ một chút. Trác tỷ tỷ, Trác tỷ tỷ, người ngủ sao? Nghe nói tối hôm qua ngươi cũng bên trên thuyền hoa sao? Nữ tử cười hì hì hỏi một câu. Gặp bên trong không có động tĩnh tựu nhất thời lộ ra mất hứng thần sắc. Nghĩ đến rời đi thời điểm theo bản năng chia tay đẩy cửa. Không nghĩ tới cửa kẹt kẹt một tiếng liền mở ra. Không khóa, nữ tử hướng bên trong nhìn quanh một thoáng. Rón rén đi vào, phóng qua bình phong nhìn một chút giường chiếu. Bên kia chăn nệm chỉnh tề rèm cửa cũng không có thả xuống. Trác tỷ tỷ, Trác tỷ tỷ. Người thế mà không tại trong phòng. Nữ tử lập tức bước nhanh đi vào. Nhìn thấy cửa sổ mở ra. Mơ hồ có cánh hoa theo gió đi vào. Sau đó theo cửa sổ nền đất thẳng đến mặt bàn cánh hoa tối đa. Tầm mắt tự nhiên cũng liền thuận theo cánh hoa nhìn thấy trên bàn tin. Nữ tử cầm lấy thư tín nhìn chút. Trang bìa viết chữ lớn. Tam nương thân mở. Tam nương liền là Vân Hương Các Tú Bà. Nhìn nét chữ này cường tráng mạnh mẽ, cùng Trác tỷ tỷ thanh tú văn bút hoàn toàn khác biệt. Nữ tử trong lòng có chút giật mình, theo bản năng đi đến cửa sổ nhìn một chút bên ngoài. Sau đó lại trở về mang theo thư tín đi tìm Tú Bà. Lúc này là buổi sáng, Vân Hương Các là tương đối nhàn rỗi, cũng liền thỉnh thoảng đưa cái khách nói vài lời dễ nghe là được. Đang lúc Tú Bà đứng ở trước cửa đong đưa quạt tròn nhìn phương xa rừng đào thời điểm. Lấy tin nữ tử vội vàng hấp tấp chạy tới. Nhưng cũng không muốn lộ ra dẫn tới chú ý. Mụ mụ, mụ mụ, nghe được thanh âm này Tú Bà nhướng mày. Nhìn hướng người đến, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chuyện gì? Nữ tử lấy ra thư tín đưa tới. Cũng thấp giọng nói, Trác tỷ tỷ không tại trong phòng. Trên bàn có phong thư này. Tú Bà trong lòng hơi cảm giác không ổn. Tiếp lấy tin lập tức liền xé mở kiểm tra. Cái này nhìn chút nhất thời tự giận đến cực kỳ. Trên mặt béo mập thịt đều nhăn đến cùng một chỗ. Tốt ngươi cái giang hồ khách. Còn có ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia cũng gan mập a. Cũng dám đi theo hắn đi. Là quên thủ đoạn của lão nương sao? Nhìn thấy Tú Bà tại cái kia giận đến nghiến răng. Mang tin vào tới nữ tử sợ đến không dám lên tiếng. Không đề cập tới Vân Hương Các bên kia sẽ làm ra phản ứng gì. Dù sao Dịch Thư Nguyên bên này là một điểm không vội. Thậm chí Dịch Thư Nguyên cũng không có gấp gáp lấy xử lý Miêu Yêu sự tình. Loại kia kỳ lạ mệnh số biến hóa mặc dù rất đặc thù. Nhưng kinh lịch qua lần trước biến hóa hắn cũng đã mơ hồ nắm chắc đến bản thân chi đạo lại một. Phần thần tùy, cũng không phải rất nóng lòng tìm kiếm tại miêu yêu. Có thể tự mình hoàn toàn ngộ ra đương nhiên tốt nhất. Sau đó lại nghe hắn pháp tính là dệt hoa trên gấm. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng tương tự không vội chuyên môn tìm một chỗ ngộ đạo. Một là đạo này chưa hẳn cần bế quan lĩnh hội. Trong lòng tồn nghĩ như gần như xa bên trong tự có sở ngộ. Hai là, Dịch Thư Nguyên cũng hy vọng trước làm đến đáp ứng người khác sự tình. Buổi sáng Mộc Hinh trà phường bên trong, đã có mấy ngày không hề lộ diện Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài hỏa kế vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lập tức nhiệt tình chào mời hắn đi vào. Cũng đem trà lâu trưởng quỹ cao hứng vô cùng. Tự thân rời quầy qua tới hành lễ thăm hỏi. Dịch tiên sinh a, ta còn tưởng rằng ngài không trở lại. Mau mau, vị trí cũ cho tiên sinh pha trà. Dịch Thư Nguyên trả lễ. Sau đó cười nói, hồi trước bên sông đào lại có một chút nghe đồn. Dịch Mỗ khoảng thời gian này liền trầm tư suy nghĩ. Biên soạn một đoạn giang thần rơi lời cuối sách. Sách thành tác không nhả ra không thoải mái. Hôm nay liền lại tới làm phiền. Trà lâu trưởng quỹ nghe nói mừng rỡ trong lòng. Đầy mặt đều là tiếu dung. Ai ra, tiên sinh nói cái gì quấy rầy a? Tiên sinh nếu là nguyện ý trường kỳ tại bổn lâu kể chuyện. Đừng nói là quấy rầy. Chính là tiền hoa hồng lại thêm hai thành cũng là có thể a. Đoạn thời gian trước ban đêm. Sông đào dòng sông động tĩnh không nhỏ. Ven sông rất nhiều người. Đặc biệt là một chút trên nước thuyền bè bên trên người đều là nhìn thấy. Còn có như vậy một hồi tung bay đầy cá chết. Chính là rất nhanh đều bị nước trôi đi. Chuyện này cũng ở kinh thành lão bách tính trà dư tử hậu truyền ra. Dịch Thư Nguyên trong miệng biên soạn lời cuối sách. Bên ngoài liền là coi đây là bản gốc. Theo trà lâu hỏa kế hô hào âm thanh. Mộc Hinh trà phường lại nhanh chóng tụ tập một đợt nghe sách người. Gần gần xa xa còn có không ít người đang gấp tới. Mà sớm tại Dịch Thư Nguyên vừa mới tiến trà lâu thời điểm. Trong trà lâu bên ngoài tựu có một chút người ly khai. Chạy vội đi thông báo tin tức. Bởi vì Dịch Thư Nguyên kể chuyện tương đối tùy tính. Không phải mỗi ngày đều tại. Những người này là chuyên môn thu tiền thay người chờ ở cái này. Vừa gặp cái kia kể chuyện tiên sinh tới. Liền liều mạng chạy đi thông chi người khác. Cho nên đợi đến trà pha tốt. Sách cũng chuẩn bị khai giảng. Trong trà lâu bên ngoài đã nhanh chóng đầy ắp người. Dịch Thư Nguyên lướt hướng lầu một trong sảnh một cái địa phương. Cái kia ra tay xa xỉ nam tử lúc này chính tại gia phó giúp đỡ bên dưới xâm nhập đám người. Tại đưa ra một chút ngân lượng dưới tình huống. Tự nhiên có người nhượng ra bàn. Dịch Thư Nguyên cười cười. Trong tay thước gõ cũng tại lúc này rơi xuống. Đùng tương đương, chúng ta hôm nay muốn nói. Chính là cái kia, giang thần rơi lời cuối sách. Giang thần niên triều sinh tuy bị thiên giới chém đầu. Nhưng trong nước cũng không phải đều cùng một ruột. Nhưng vẫn có một vài thần tướng. Như cũ tại bảo hộ một phương. Xẹt xẹt tương đương, Dịch Thư Nguyên quạt xếp triển khai nhẹ nhàng phiến. Động. Tiếng nói có chút dừng lại về sau mới tiếp tục nói. Sách tiếp hồi trước, giang thần đầu lâu rơi xuống đất. Vạn dặm tượng thần lật úp. Trên bờ tín đồ mỗi người nói một kiểu. Mà trong nước thủy tộc cũng là hoảng loạn không chịu nổi a theo Dịch Thư Nguyên tự thuật. Nghe sách các khách uống trà dần dần lần nữa dung nhập cố sự. Cảm thụ thủy tộc nhóm hoảng loạn. Có lựa chọn cáo từ rời đi. Có tắc trực tiếp không biết tung tích. Đã từng hưng thịnh thủy thần phủ đệ, bây giờ trở nên có chút hoang vu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đi. Dưới loại tình huống này, vị kia tiên nhân thế mà lần nữa đến thăm, trong lúc nhất thời trong thủy phủ đều hoảng hồn, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là có thần tướng đi ra đối mặt. Này liền mang ra Dịch Thư Nguyên hôm nay cố sự sông đào hàng yêu. Dùng gần nhất thừa thiên ngoài cảng ban đêm phát sinh sự tình là nguyên hình. Giảng giải dưới nước người thường kia không thể biết huyền bí cùng nguy hiểm. Các thính giả kết hợp gần đây nghe đồn. Lại nghe người kể chuyện tình cảm giạt rào giảng giải. Quả thực tựa như chuyện thật đồng dạng. Đại nhập cảm càng là thâm nhập ba phần. Cua tướng quân Tạ Khánh. cá chuối giáo úy Ô Đại Mạnh. Tuần sông Dạ Xoa Lô Nhạc Công một chút có họ có tên mà lại còn tại thủ hộ Khai Dương Đại Vận Hà. Thủy tộc thần tướng, thông qua cố sự tại Dịch Thư Nguyên trong miệng dần dần bị người biết được. Mà trong trà lâu nơi hẻo lánh trên mặt bàn, cũng có người múa bút thành văn nhanh chóng ghi chép. Dù không thể ghi toàn, nhưng gắng đạt tới cố sự hoàn chỉnh. Thậm chí có mấy người lẫn nhau ước hẹn ghi chép phân đoạn. Gắng đạt tới càng thêm hoàn chỉnh. Cố sự kết thúc, nghe sách người dần dần tản đi. Bởi vì có trà lâu khấu trừ, cho nên cũng không có người đặc biệt đến cho tiền. Mấy vị rõ ràng là cùng nghề người tắc cùng trước đó mấy lần đồng dạng. Nhao nhao đi đến Dịch Thư Nguyên trước bàn đi xá giải đại lễ. Hàn huyên qua đi mới mang theo bản thảo rời đi. Bây giờ Dịch tiên sinh bản sự cùng độ lượng. Dù cho tại cùng nghề bên trong cũng không có người không phục. Chờ người ít, ngồi tại chỗ xa xa nam tử kia mới đứng dậy lần nữa đi tới Dịch Thư Nguyên trước bàn. Chắp tay tán dương, tiên sinh sách, thật là nghe hoài không chán. Cỡ này bản sự tương lai nếu là thất truyền, nhất định là một đáng tiếc sự tình a. Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ. Cười nói, không cần các hạ lo lắng chuyện này. Tại hạ đã thu đồ nhi, chính là tạm thời không ở bên người thôi. Suy nghĩ một chút nam tử còn là lần nữa mời một phen. Chẳng qua hiện nay tư thế đã thành khẩn rất nhiều. Bởi vì người trước mắt kể chuyện xác thực không phải là vì lợi ích. Kể chuyện tuy là tiểu đạo, nhưng bất luận lòng dạ khí độ, hoặc là tài học bản lĩnh, vị này Dịch tiên sinh có thể xưng từ xưa đến nay ít có chi đại gia. Dịch tiên sinh, Đàm mỗ còn là nghĩ lại mời tiên sinh đi trong nhà kể chuyện. Cũng không hạn thời gian nào, tiên sinh rảnh rỗi nguyện ý tự tốt, chỉ cầu có thể đưa ngươi trong sách cố sự trước sau nói xong. Không muốn rơi xuống nửa đoạn chính là, vốn cho rằng lần này còn là sẽ bị từ chối. Không nghĩ tới lần này Dịch Thư Nguyên nhưng gật đầu đáp ứng. Đàm lão gia nhiều lần mời cũng đủ thấy thành ý. Dịch mỗ gần đây rảnh rỗi, liền cũng không từ chối. Đàm Nguyên thường nghe nói trong lòng vui mừng. Như thế rất tốt, tiên sinh muốn bao nhiêu tiền thù lao chỉ để ý mở miệng. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Dịch Thư Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn hướng Đàm Nguyên Thường. Suy nghĩ một chút nói. Dịch mỗ biết Đàm lão gia là cái người tài. Tại hạ có một vị họ Long hảo hữu gặp gỡ một cọc sự tình. Hy vọng có thể được Đàm lão gia tương trợ. Đàm Nguyên Thường nhướng mày. Là chuyện gì? Tại nghe xong Dịch Thư Nguyên thấp giọng tự thuật về sau. Đàm Nguyên Thường lông mày rất nhanh giãn ra. Vốn cho rằng cái gì ghê gớm sự tình đây. 13 lâu phường xác thực là có chút bối cảnh. Thậm chí chịu triều đình giáo phường ti phân công quản lý. Nhưng đối với Đàm Nguyên Thường tới nói. Cái này có thể tính sự tình. Ha ha ha ha. Dịch tiên sinh lo lắng thừa vậy. Chuyện này đã tiên sinh đã mở miệng. Đàm mỗ tựu cả gan khoác lác. Hiện tại liền coi như là thành. Tiên sinh bạn bè cũng là tính tình trung nhân a. Nghe xong Dịch Thư Nguyên sự tình. Đàm Nguyên Thường đột nhiên không chỉ là bởi vì kể chuyện bản sự mà đối Dịch Thư Nguyên thưởng thức. Vị này kể chuyện tiên sinh thật là một cái diệu nhân a. Mà Dịch Thư Nguyên khách khí gửi lời cảm ơn đồng thời. Tầm mắt cũng nhìn về phía trà lâu bên ngoài phố đối diện. Bả vai nằm sấp Hôi Miễn Trác Tình đang đứng ở nơi đó ngẩn người. Có Hôi Miễn tại bên người. Trác Tình hôm nay liền tại trong thành tự do tự tại đi dạo. Lại tại cái trước vô tình hay cố ý nhắc nhở xuống. Cũng tham gia náo nhiệt cùng một chỗ đến ngoài trà lâu nghe sách. Đến lúc này, nhìn thấy vị kia kể chuyện tiên sinh. Dù thần thái cử chỉ đều có bất đồng. Nhưng Trác Tình nhận ra thanh kia quạt xếp. Tự liền trong lòng cũng có một loại đặc thù cảm giác. Người kể chuyện kia, liền là Long Đại Hiệp. Đúng không? Trác Tình lầm bầm hỏi một câu. Hồi Miễn vốn định một ngụm trả lời. Nhưng cân nhắc đến tình cảm của nàng. Liền nghĩ lại học lấy Dịch Thư Nguyên có lúc giọng điệu nói ra. Phải cũng không phải. Người kể chuyện là tiên sinh. Cái kia Long Đại Hiệp cũng là tiên sinh. Thậm chí cái kia cùng ngươi dung mạo rất tương tự kiếm tiên Mịch Ly. Cũng là tiên sinh. Tiên sinh biến hóa không giống những cái kia dung tục hạng người huyễn thuật. Là tùy tâm mà cảm hóa hình là thật. Không chỉ như thế, không được tại tướng. Hồi Miễn nói xong, đối chính mình có thể nói ra như thế cao thâm mặc chắc mà nói rất là hài lòng. Mịch Ly, Trác Tình thuật lại lấy danh tự này, cũng nghĩ đến vật thật. Mịch Ly chỉ chính là một loại nhẹ nhàng khăn che mặt. Mông lung che mặt nhìn tới không rõ. Lầu phường bên trong cũng thường có dùng đến. Người chính là ưa thích Long Phi Dương. Nhưng tiên sinh không chỉ là Long Phi Dương. Lần này hiểu a? Hồi Miễn nói như vậy, Trác Tình nhưng lại cười. Dịch tiên sinh cùng Mịch Ly tỷ tỷ cũng rất nhận người ưa thích. Không chỉ như thế, không được tại tướng. Tiên sinh không chỉ là Long Phi Dương, nhưng tiên sinh vẫn luôn là tiên sinh. Có đúng hay không? Trác Tình mặt nghiêng nhìn hướng giấu ở bả vai chồn nhỏ. Lại đem Hồi Miễn làm cho nhất thời nghẹn lời. Hồi Miễn không khỏi lần nữa dò xét Trác Tình. Cô nương này, có mấy phần ngộ tính a? Hết chương.